Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 288, ngốc nha đầu, ngươi quan trọng hơn. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy thê tử cái kia đầu đầy mồ hôi, nguyên bản tịnh lệ mái tóc, lúc này vặn thành một đống, dán tại trên trán bộ dáng. Hắn cực kỳ đau lòng. Kể từ cùng lão bà cùng một chỗ về sau, hắn chưa từng nhìn qua lão bà cái dạng này. Đưa tay thăm dò vào trong chăn, cầm bàn tay nhỏ của nàng, phát hiện lòng bàn tay của nàng đều đã ướt đẫm. Lão bà, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi khổ cực. Lâm Hiên nỉ non, tại Dương Tử Di tràn đầy mồ hôi cái trán rơi xuống một hôn. Sau đó lại lấy ra khăn mặt, bắt đầu thay Dương Tử Di lau mồ hôi. Bị Lâm Hiên động tác đánh thức Dương Tử Di, mí mắt giật giật, thon dài chỉnh tề lông mi, nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Lão công, nhìn đến Lâm Hiên, Dương Tử Di hư nhược hướng hắn cười cười. Lão bà, đừng nói trước, nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Hiên một bên vì nàng lau mồ hôi, một bên nhu hòa nói. Dương Tử Di ừ một tiếng, tiếp tục nói. Lão công, ngươi tại sao không đi nhìn bảo bảo đâu? Ngốc nha đầu, ngươi quan trọng hơn. Thì một câu nói như vậy, để Dương Tử Di trong lòng bị hung hăng va vào một phát. Có bao nhiêu nam nhân, tại lão bà sinh con về sau, cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại con của mình trên thân, mà hoặc nhiều hoặc ít, không để ý đến cái kia còn nằm ở trên giường thê tử đâu. Dương Tử Di mặc dù biết Lâm Hiên khẳng định không phải là người như thế, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định bất an. Nàng nghĩ đến, muốn là mình khi tỉnh lại, nhìn được lão công cũng không có tại bên cạnh mình, mà là tại bên cạnh nhìn hài tử lời nói. Trong lòng mình, chỉ sợ khi đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thất lạc a. Thế mà Lâm Hiên biểu hiện, để cho nàng hài lòng cực kỳ. Dương Tử Di uốn éo người, đem đầu hướng Lâm Hiên phương hướng nhích lại gần, sau đó nhẹ nhàng cọ lấy Lâm Hiên tay. Lão công, ta muốn thấy nhìn bảo bảo. Tốt, không có vấn đề. Lâm Hiên hướng nàng ôn nhu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía phụ mẫu bên kia. Quảng cáo, mẹ, Tử Di tỉnh, muốn nhìn một chút bảo bảo. Tới, tới. Dương Chi Hủy vội vàng ôm lấy Tam Bảo đi tới. Vừa mới thông ra ôm một hồi lâu, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội ôm Tam Bảo. Bây giờ nghe được Lâm Hiên kiểu nói này, vội vàng ôm lấy Tam Bảo đi tới. Đi vào bên giường, Tử Di à, ngươi mau nhìn. Đứa nhỏ này, nhiều đáng yêu nha. Dương Chi Hủy thận trọng đem Tam Bảo đặt ở Dương Tử Di đầu bên cạnh. Dương Tử Di nhìn lấy tựa ở bên cạnh mình Tam Bảo. Tam Bảo tại trong tã lót, chu cái miệng nhỏ một trương, ánh mắt gấp đóng chặt lại. Có lẽ là bởi vì cảm thấy mụ mụ khí tức, thân thể nho nhỏ, thế mà bắt đầu chuyển động. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Dương Tử Di lòng tràn đầy hoan hỉ, rốt cục gánh không được một làn sóng tiếp theo một làn sóng bối rối. Lần nữa nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi. Lâm Hiên thương tiếc thay thê tử đắp kín mền, lại đem dán tại cái trán tóc dài chỉnh lý tốt. Quay đầu mắt nhìn, ở một bên chiếu cố các bảo bảo bốn vị lão nhân. Chúc mừng ký chủ, đạt thành làm bạn bảo mụ sinh bảo bảo thành tựu. Chúc mừng Tô Châu, thu hoạch được linh nguyên đan. Linh nguyên đan, sinh sản sau bảo mụ ăn vào về sau, có thể trong thời gian ngắn triệt để khôi phục bởi vì sinh sản mang tới đủ loại vấn đề. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, Lâm Hiên thì cảm giác mình túi quần đường. Có một cái tiểu nhân đồ sứ bình, cái này linh nguyên đan, đối với vừa sinh sản xong phụ nữ có thai, đúng là một cái tốt a. Ban đêm, phụ mẫu bọn họ cũng mang theo hai đứa bé về nhà, Lâm Hiên lưu lại chiếu cố Dương Tử Di, còn có Tam Bảo. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có ba người bọn họ. Dương Tử Di còn không có sinh sản. Vừa tới bệnh viện này thời điểm, Lâm Hiên thì tốn không ít tiền cho nàng an bài phòng bệnh tốt nhất. Ngoại trừ Dương Tử Di ý bên ngoài, cái phòng bệnh này bên trong cũng không có còn lại phụ nữ có thai. Hoàn cảnh nơi này rất tốt. Lâm Hiên làm đi cùng thân nhân, cũng có chuyên môn giường. Bình thường buổi tối cũng có thể trực tiếp ở chỗ này ngủ. Tiểu Bảo Bảo lúc này đang ở bệnh viện đặc biệt chuẩn bị tiểu trong giỏ. Trong tã lót tam bảo, yên lặng, tựa hồ cũng đang ngủ. Lúc nửa đêm thời điểm, Dương Tử Di bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Vừa có động tác, Lâm Hiên liền lập tức tỉnh lại. Lâm Hiên vội vàng đi vào bên người nàng, vịn thân thể của nàng, ôn nhu nói: "Lão bà, đến, chậm một chút, cẩn thận, lão công, ta còn không có cho ăn bảo bảo đâu." Chờ Dương Tử Di tựa ở đầu giường trên gối đầu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Bảo bảo hiện tại vẫn còn ngủ cảm giác, ngươi vừa sinh bảo bảo, thân thể còn rất yếu ớt, muốn không đầu tiên chờ chút đã, ta cho ăn tam bảo uống sữa bột." "Không được, ta muốn cho ăn bảo bảo." "Đại bảo, nhị bảo bọn họ ra đời thời điểm, đều là ta cho hắn ăn nhóm sữa mẹ." "Chấm, tam bảo hiện khi sinh ra, cũng không thể cho hắn ăn uống sữa bột a." Dương Tử Di lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Tốt, không có vấn đề. Bất quá trước lúc này, trước đem cái này ăn." Nói, Lâm Hiên theo trong túi quần, móc ra một cái rất nhỏ đồ sứ bình. Mở ra nắp bình, khắp nơi một cái, màu trắng viên thuốc. "Lão công, đây là cái gì?" Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên trong tay cái viên kia, màu trắng viên thuốc, hiếu kỳ nói: "Vật này, ngươi ăn, đối thân thể của ngươi có chỗ tốt." "Đến, há mồm, ta cho ngươi ăn ăn." "À nha." Dương Tử Di biết, Lâm Hiên đối nàng rất tốt, rất tốt. Nàng đối lão công cũng 10 phần tín nhiệm. Vừa mới gặp lão công xuất ra cái này thuốc thời điểm, cũng chỉ là hiếu kỳ đề một miệng. Hé miệng, Dương Tử Di đem cái này viên thuốc ăn vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Rất nhanh, Dương Tử Di cũng cảm giác được trong thân thể xuất hiện một dòng nước ấm. Sau đó nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể, nhất thời biến đến ấm áp. Khí lực cũng khôi phục mấy phần. "Oa, lão công, thật thần kỳ nha. Cái này, có phải hay không cùng ta lần kia nhìn thấy ngươi về sau, ngươi cho ta ăn đồ chơi kia, quảng cáo, không kém bao nhiêu đâu." "Hì hì, lão công, cảm ơn ngươi." Dương Tử Di cười ngọt ngào cười. Bây giờ khôi phục mấy phần khí lực, nàng hoàn toàn có thể chính mình cho ăn bảo bảo. "Lão công, đi đem bảo bảo ôm tới đi." "Được rồi." Lâm Hiên đi vào cái rổ nhỏ trước mặt, nhìn lấy trong tã lót tam bảo, hé miệng cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng đem tam bảo theo tiểu trong giỏ ôm đi ra, ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, đi vào Dương Tử Di bên cạnh, đem tam bảo đưa cho lão bà. Dương Tử Di nhẹ nhàng tiếp nhận, nhìn lấy cái này đáng yêu tiểu bảo bối, ôn nhu hướng Lâm Hiên nói ra: "Lão công, giúp ta đem y phục giải khai đi." "Ừm." Lâm Hiên nhẹ nhàng thay Dương Tử Di giải khai áo mặc. Sau đó Dương Tử Di ôm lấy tam bảo, đem hắn đặt ở trước ngực của mình. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, tam bảo nương tựa theo bản năng, tìm đến lúc đó, chu cái miệng nhỏ, bắt đầu ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Tiểu bảo bảo khẩu vị rất nhỏ, chỉ ăn trong chốc lát, sẽ không ăn. Đã chiếu cố qua hai cái bảo bảo hắn, bây giờ đã kinh biến đến mức kinh nghiệm phong phú. Cẩn thận đem tam bảo tiếp nhận, điều chỉnh tư thế cơ thể, nhẹ nhàng an ủi tam bảo, phòng ngừa tam bảo nôn sữa. Chờ trấn an được tam bảo về sau, Lâm Hiên lần nữa đứng dậy, Thận trọng đem tam bảo đặt ở cái rổ nhỏ bên trong. Chờ hắn làm xong những thứ này. Quay đầu lại, nhìn lấy biếng nhác tựa ở trên giường bệnh Dương Tử Di. Ôn nhu nói, lão bà, vất vả ngươi, Ngô, không khổ cực, đến là ngươi, trong khoảng thời gian này, một mực tại bồi ta, ngươi mới khổ cực. Dương Tử Di lắc đầu, hướng Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.